Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 100 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 100. Bán cơm có 2 tháng sau mà lại nâng cấp rồi. Đã có 3 quán bố trí thêm một xe hàng nhỏ, gọi thêm 3 đầu bếp nữa ở Ô Long. Chuyện lớn nhỏ trong bếp do đại hoài trông coi. Trừ việc ở cửa hiệu, Diệp Phàm cắm đầu vào ra làm thịt ngâm. Làm món này tốn công không ít, sản lượng lại thấp. Có điều trong mắt đám đầu bếp đều biết đó mới là tinh túy của cơm hộp. Chỉ cần cho thêm vài miếng thịt là đủ khiến người ta nhớ tới suất cơm này. Huống hồ cơm của thực thượng đúng là rất chú trọng cân bằng dinh dưỡng. Phiền toái một chút, nhưng so với thứ cùng giá ngoài đường chênh lệch rất lớn. Đây là một loại thủ đoạn, vì như mấy miếng thịt vẽ rồng thêm mắt này càng ít càng tốt, dư vị càng lâu, ấn tượng hơn đau thịt ê hề. Hơn nữa làm cầu kỳ một chút, tinh tế một chút, người ta thấy đáng giá, không quay lại ăn cũng khó. Cho nên bán cơm chú trọng nhất là lượng khách quay trở lại, biến thành khách quen. Ở mặt này Diệp Phàm được quan niệm ở Ô Long hôn đúc từ nhỏ rồi. Vậy là đã tới tháng 4, kinh doanh ngày càng hưng thịnh, nhưng công việc lại càng ngày nhàn nhã và thuần thục. Diệp Phàm vẫn duy trì thói quen vất vả ở Quế Viên, mỗi ngày 5 giờ sáng dậy mua rau, vườn rau và lò mổ gần đó cũng đã chấp nhận cái xưởng chế biến này, vui vẻ đưa hàng tới khỏi cần vào thành phố, tiết kiệm cả xăng dầu và công sức. 6 giờ sáng mở bếp, 9 giờ là cơm canh đã xong xuôi, một bộ phận thì chia vào hộp cơm, một bộ phận cho vào thùng inox chia cho 3 điểm tiêu thụ, chia ra bếp và quán tách bạch nên làm việc không mệt. Nhưng Diệp Phàm chạy cả hai đầu thì mệt rồi, còn kéo hắc đàn giúp. Quán ở đại doanh bàn mỗi ngày đổ rác 2 lần vì tiết kiệm tiền ông chủ Diệp Phàm tự làm. 3 giờ chiều ngày hôm đó, đổ rác về quán. Lúc này khác xưa, một mặt tường nơi phát cơm là 5 cô gái mặc đồng phục đỏ rực bắt mắt. Ngay dì thời, mặc trang phục này cũng trông trẻ trung tinh thần hơn. Trang phục công tác do thời kế Hồng chọn, áo đỏ tay áo xanh. Ở Đại Nguyên có câu xanh phố đỏ trông như cứt chó, nên y phục còn chưa hoàn thành đã bị Hoàng Thiên Giã với Tử Thanh Thanh trêu chọc. Nhưng Diệp Phàm không tán đồng, thời buổi này chú ý càng não tàn càng được chú ý, càng chú ý càng nổi tiếng, sợ cái đếch gì. Đúng là chẳng sợ, dì thời đi đầu mặc trước, sau Linh mặc theo, hai mẹ con thẩm mỹ quan tương đương, cơ mà nhiều người mặc vào nhìn vừa mắt phết. Trước quán lắc đác có khách bỏ đi, vì diện tích nhỏ quá không đủ chỗ ngồi. Diệp Phàm đi vào, Mộng Kỳ nhoẻn miệng cười, so với Trương Kiệt nói cười đùa cợt suốt ngày, vợ hắn ít nói hơn hẳn, trông gầy gò nhỏ nhắn có chút đáng thương, hoàn toàn đối lập với mẹ con họ thời. Một thu tiền, một dọn ban, trong quán chỉ có tiếng hai mẹ con họ. Còn không à, vừa đi vào thì Sảo Linh nó ục ịch chạy tới. Anh Diệp Phàm, lại đây em thương lượng chuyện này. Sau đó kéo y ra quán sau, rụt rè nói. Kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 cho em nghỉ vài ngày được không? Không được. Diệp Phàm từ chối ngay, thẳng thừng nói. Đó là ngày lễ lao động, khẩu hiệu lao động là gì? Lao động là vinh quang, hôm đó em phải làm chuyện vinh quang nhất. Anh tư bản quá đấy, 40 ngày em chỉ nghỉ một ngày, đã thế chưa tới tối, còn bị mẹ em gọi về quán, anh không thể bóc lột hết giá trị thằng dư không cho em nghỉ chứ. Sảo Linh chưa bao giờ đi làm, nên đối với loại công việc suốt ngày đêm này cho nên rất có ý kiến. Diệp Phàm máu lạnh nói. 9 giờ sáng mới mở cửa, chiều 6 giờ đã về nhà, mệt thế nào được. Em đừng chơi game là chẳng sao hết. Trái luật lao động, ngày nghỉ cuối tuần là do luật pháp quy định. Sao lúc nhận tiền làm thêm giờ không thấy em ý kiến nhỉ? Em... Sảo Linh đuối lý giờ giọng cùn. Không biết, dù sao anh không cho em nghỉ, em cứ nghỉ. Diệp Phàm dọa dẫm. Em không đi làm, anh bảo mẹ em khai trừ. Anh dám à? Anh thì không, nhưng mẹ em thì có đấy. Diệp Phàm đối phó với những cô gái chưa từng trải nhiều trò lắm. Sảo Linh bị nó tắc đỉ, tức giận đấm Diệp Phàm mấy cái chút giận. Hai người đang tranh luận thì cái giọng có sức xuyên thấu của thời kế Hồng xuyên vào. Sao sao, đừng quấy rầy anh Diệp Phàm, đã dọn bàn đi. Sảo Linh rất sợ mẹ, đáp một câu trừng mắt uy hiếp. xưng hô từ anh Diệp Phàm biến thành Diệp Phàm chết tiệt. Thời Kế Hồng lại gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm đi ra, lúc này thấy quyết định trước kia anh minh cỡ nào. Người trong thể chế lâu đều có tính cẩn thận, Thời Kế Hồng càng cẩn thận, sổ sách mỗi ngày rõ ràng chi tiết, hơn nữa còn quản lý đám tiểu cô nương đâu ra đó, làm việc không dám lười biếng. Dám đấu cháu điện thoại với bạn trai nhất định bị Thời Kế Hồng từ chính sách tới công tác khó khăn, nói cho không khóc không được, ngay cả con gái mình cũng không bỏ qua. Có điều Diệp Phàm biết dị thời, mồm dao phay lòng đậu hũ, giống đại đa số cảnh sát, sinh hoạt không dư giả. Nếu nói lúc đầu tới là vì ngại quen biết mà giúp, nhưng tháng đầu hai mẹ con thu nhập trên 7.000 đã khiến dị thời coi đây là việc của mình rồi. Thời Kế Hồng cầm cuốn sổ nhỏ nói: Phòng công thương bắt đặt thời báo công thương và báo tin tức thị trường, không đặt không được, dì khấu trừ 327 đồng. Vâng, cháu biết. Còn nữa, tổ dân phố tới 2 lần rồi. 10 năm này muốn tổ chức bình bầu phố văn minh, hộ kinh doanh trong khu tài trợ ít nhất 300, nhiều nhất không giới hạn. Ai tài trợ 3.000, tổ dân phố sẽ tặng cờ đỏ thi đua. Cho 300 đổi nhanh. Ừ, được. Hiệp hội lao động và sở công thương tới muốn tù nạp chúng ta nhập hội, phí mỗi năm 600. Không gia nhập. Thế cũng được. Còn sở thuế vụ muốn bình bầu hộ nộp thuế tiên tiến, phí tham gia bình bầu 1.200. Không tham gia. Đến đây Thời Kế Hồng ngần ngừ. Cái này chúng ta mà không tham gia, người ta sẽ nói các bạn ngạch thuế ít quá. Khi đó không chỉ tốn 1.200 đâu, còn nữa nhà chúng ta làm cơm ngon, người thuế vụ thường đi ăn, chỉ không dám thu tiền. Diệp Phàm hít một hơi như đau răng. Chẳng trách người bán cơm hộp ở cái phố này toàn đẩy lưu động đi bán, dính dáng vào đồng phí dụng cụ lặt vặt này, hàng tháng cộng vào không phải con số nhỏ. Bất đắc dĩ nói: Vậy gì cứ ra mà làm, cũng lắm thì nộp vậy. Vẫn chưa hết, Thời Kế Hồng lại lật sổ. Còn nữa, hội người tàn tật phát động quyên góp, còn có kiến nghị thư hiến máu tình nguyện, gì có thể hiến mà không bỏ quán được. Hiến máu thì hiến, tiền thì không quên. Diệp Phàm vốn tính kinh doanh cơm hộp là để giảm thiểu phiền toái, tránh bị nhòm ngó đôi đấy, vậy mà vẫn không thoát. Biết ngay là phẩm đức cháu không cao thượng được, gì cũng không quên. Thời Kế Hồng nói ra thì nghe thấy con gái phi cười, trừng mắt đuổi đi. Là cháu nghi ngờ nhân phẩm kẻ nhận tiền quyên góp, quyên tiền cho họ không bằng tự mua đồ tặng cho nhà phúc lợi. Còn hội người mù chữ, hội vận động vệ sinh ái quốc đặt ở văn phòng chính phủ khu. Chúng ta chẳng liên quan gì tới chính phủ. Diệp Phàm cắt lời. Thời Kế Hồng phi cười, biết tính phản động của Diệp Phàm. Phòng chống dịch bệnh, diệt đuôi muỗi kiến bò, tiền thuốc 170 đồng. Diệp Phàm mỉa mai. À, bọn bán thuốc chuột cũng tới chính phủ làm việc rồi à? Ha ha ha, các thằng phân tử phản động. Thời Kế Hồng đọc một hồi, vậy là bay mất mấy nghìn rồi. Diệp Phàm xót xa vô cùng, những khoản này đại bộ phận không thể không đóng. Ở Ô Long cũng có chuyện tương tự, toàn lý do hoang đường tới quán ăn không trả tiền, nhưng làm sao, trừ khi không làm nữa, nếu không phải chịu đựng đám người đeo băng đỏ. Giờ cho biết vì sao mà đám ông chủ lớn đều ra nước ngoài. Xã hội chủ nghĩa tốt thì tốt đấy, nhưng tài sản cá nhân không thần thánh như thế. Không phát tài thì bị coi thường khinh bỉ, có chút tiền thì người ta đều coi trọng rồi. Ha ha ha, thế này là ép người ta làm chuyện bất chính, vì làm ăn đàng hoàng sao mà sống nổi. Diệp Phàm đứng dậy buông tiếng thở dài. Sợ thì đừng làm, làm thì đừng sợ, người ta có thu bao nhiêu đâu, thật keo kiệt. Dì đúng là mù mắt, hôm đó cháu tới nhà còn thấy ăn mặc nghèo khó mà thương, té ra một tháng kiếm hơn 10 vạn. Thời Kế Hồng rất tỉ mỉ, mỗi ngày cả tiền bán đồng nát cũng nhập sổ. Vâng, kiếm 10 vạn, nhưng ai táng tiêu 5-60 vạn, sao gì không tính. Chín đầu bếp thêm vào 8 người cái gì, dì tính hộ cháu xem, một tám có tới nửa thời gian cho đi kiếm tiền cho mọi người không? Cút cút, đã bắt đầu kề khổ rồi đấy. Thời Kế Hồng xua tay đuổi Diệp Phàm như đuổi ga, hơn nữa chế cách ăn mặc của y làm xấu cửa hiệu. Diệp Phàm từ nhỏ được mẹ dạy, tiền tiết kiệm được là tiền kiếm được. Chi tiêu có hơi rẻ rẻn chút, chi ly chút, nhưng cần tiêu tuyệt đối không sót tiền. Như chuyện y bán nhà là đồ thế rồi, nhất là ở chuyện ăn uống chưa bao giờ keo kiệt với người khác. Bị gì thời đuổi đi, Diệp Phàm đi luôn, lên xe chở hàng đỗ ngoài nãy giờ, vỗ bài đánh thức Hắc Đản đang ngủ gà ngủ gật vì đợi lâu. Hắc Đản, mùng 1 tháng 5 có về nhà không? Anh cho thì em về, không cho thì thôi. Hắc Đản ngồi ở ghế phụ lái đóng cửa lại, Công tác một ngày tới giờ này gần như kết thúc rồi, không còn việc gì nữa. Thời buổi này kiếm đâu ra nhân viên thành thật như thế? Diệp Phong vui vẻ. Thế đừng về. Này Hắc Đản, mày vẫn đậu mỗi tháng 6.000, có đủ ăn chi tiêu không? Hắc Đản gật đầu. Không tốn tiền ăn ở nên coi như dư giả rồi. Mà ai lại có thú biết tiền chứ, anh phát nhiều hơn em cũng nhận. Em đang tiến cấp tiền làm đám cưới. Này chú ý chút, đậu đậu bây giờ là trụ cột của quán, mày đừng làm con bé có thai, chưa tới tuổi kết hôn theo pháp luật đâu đấy. Này đại ca, chuyện này mà anh cũng quản à? Anh còn tệ hơn Ngưu Tất Cương, sự bọn em không làm việc như gia súc cho anh sao? Thế anh có phát lương gia súc cho mày không? Đợi khi kết hôn anh sẽ cho món quà lớn. Diệp Phàm vẽ ra một cái bánh lớn làm mồi nhử. Hắc Đản đổi thái độ ngay. Cho em một cái xe, em làm việc chăm chỉ ngay. Được thôi. Diệp Phàm đồng ý rất thông khoái. Hắc Đản chưa kịp vui mừng thì đã bổ sung. Xe đạp nhá. Ha ha ha. Mày và Đậu Đậu, hai đứa đều làm việc chăm chỉ chịu khó, sợ không có xe à? Mở quán tiếp theo anh giao cho Đậu Đậu quản lý, ngoài lương cứng còn chưa hoa hồng. Không chừng trước kết hôn đã mua được xe rồi, cần gì anh cho? Cái gì tự kiếm được mới có giá trị. Nghe thấy Hắc Đản bắt đầu mơ ước cuộc sống tương lai tươi đẹp. Đi tới đường vành đai, lộ trình 20 phút, chỉ chớp mắt là tới. Từ xa nhìn thấy chiếc Audi đỗ ở cổng, hình như là xe của Đường Đại Đầu. Tới gần thì ra không phải, Hắc Đản cũng chưa từng thấy xe này. Vừa vào sân thì biết Tiết An Dũng chạy ra, giọng không vui. Lão nhị, làm cái gì thế? Anh đợi cả tiếng rồi. Hắc Đản cười khăng khắc. Diệp Phàm mặt nhăn nhó. Anh đổi cách xưng hô đi được không? Sau này gọi là em đến, sao không gọi điện thoại? Cách xưng hô này có phần đùa giỡn. Lão đại cứ thích gọi mãi. Diệp Phàm ăn bài, Hắc Đản chuyển đồ vào bếp rồi cùng lão đại lên lầu. Nghe lão đại ra vẻ ân cần nói không gọi điện thoại là biểu đạt thành ý, biết ngay sẽ không có chuyện gì hay ho, nghi ngờ. Không phải là anh không bán được nhà định tiết dụ em chứ? Mày mua nổi chắc? Tiết Hàn Dũng khoác vai Diệp Phàm thân mật. Có chuyện tốt. Hả? Diệp Phàm đi vào phòng, thấy Hà Phương Lộ duyên dáng ngồi bên giường xem báo. Giờ để ý cô gái này không mặc sườn xám đỏ quen thuộc nữa. Vậy là bước vào tầng quản lý rồi. Y không có thủ oán riêng tư gì với Hà Phương Lộ, nhưng chỉ cần là người dính dáng tới cửu đình thì rất phản cảm, nên mở miệng ra chẳng khách khí. Có phải là tặng mỹ nữ cho em không? Cười một cái ngưng bặt. Vì ghế ông chủ của mình cũng có một người đang ngồi là Trương Khải. Tiết Hàn Dũng bợp đầu Diệp Phàm một phát. Hà Phương Lộ thấy Diệp Phàm về thì nhanh chóng đứng lên, tỏ vẻ không vui lườm bạn trai. Hắn vội giải thích. Thằng này phải đánh, nói chuyện tử tế không được đâu, đến chị dâu cũng dám trêu. Quan hệ anh em nhiều năm tất nhiên thân mật, không phải cố kỵ gì, nhưng trước mặt người ngoài phải chú ý. Hà Phương Lộ biết Tiết Hàn Dũng muốn thể hiện trước mặt mình, nhưng không biết phân biệt trường hợp như thế làm cô không hài lòng. Diệp Phàm thấy Trương Khải định đứng dậy xua tay. Giám đốc Trương, ngồi đi. Lão đài, sao kéo hai vị đại thần vào miếu nhỏ của em thế này? Không có gì châu đãi đâu. Xem đi, mặt thằng này dày lắm nên cốc nước cũng không định mời. Tiết An Dũng cảm thấy mất mặt vì thái độ của Diệp Phàm. Thế nhưng Hà Phương Lộ và Trương Khải hết sức khách khí, ân cần, làm hắn không hiểu. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, muốn mua bí phương hay mua người? Giá cả thích hợp thì tôi sẽ bán hết. Nói xem cô biết bao nhiêu. Chuyện này Tương Lịch Giai biết từ đầu tới cuối. Nếu Tương Cửu Đình đủ thông minh thì cũng hiểu giờ mình không khác gì truyền nhân La Gia. Diệp Phàm hứng thú muốn biết cái thân phận này giá trị mức nào. Người ngoài nghe câu này nghĩ là sảng khoái nhiệt tình, nhưng do va chạm mắc mưu hai bên trước kia, chỉ người trong cuộc mới đó ý miệng ma trong đó. Trương Khải hắng giọng, cố gắng mỉm cười. Hợp tác thì sao? Lấy bí phương của anh nhập cổ phần, nếu anh muốn bán càng tốt. Giám đốc Trương, anh muốn loại nào? Tôi có nhiều lắm. Diệp Phàm ngồi vào ghế của mình, đan đa tay vào nhau nói với thái độ rất thiếu nghiêm túc. Tiết Hàn Dũng vừa định mắng thì Hà Phương Lộ trừng mắt chân áp, im re, lòng tò mò về mối quan hệ mấy người này. Đừng trêu tôi, anh Diệp Phàm. Hiệu Tương La Gia có vài vị khác nhau ở nguyên liệu gà vịt bò dê mà thôi. Ngự Chủ La nổi tiếng là vị đại sư biến phức tạp thành đơn giản, từ đơn giản biến hóa vô cùng, anh xem. Trương Khải lấy ra mấy bức ảnh lần lượt trải ra bàn. Đó là ảnh các loại hộp cơm khác nhau, 3 ngăn, 5 ngăn, 7 ngăn đều mang dấu hiệu OM của thực tượng rất rõ ràng. Nhưng người ta hứng thú không phải hộp cơm mà là mấy món thịt ngâm trong hộp. Diệp Phàm nhìn kỹ tặc lưỡi. Bỏ công phu lắm, thịt lợn, thịt bò, thịt vịt, thứ gì tôi làm ra là anh mò ra hết. Tôi là khách hàng của anh, ông chủ Diệp. Những hộp cơm này tôi đều ăn, rất ngon. Cơm hộp mà chất lượng không thua kém gì ở nhà hàng. Trương Khải cười định phụ họa, kỳ thực không hề quá lời. Nguyên liệu bình thường nhưng chất lượng không kém. Chuyện này nói ra thì hai bên cô duyên. Nếu không phải nhờ Hàn Phương Lộ và Tiết Hàn Dũng có tầm quan hệ này, làm sao có thể ngờ Diệp Phàm biến mất bao lâu đột nhiên ra ngoại thành mở bếp to bán cơm hộp. Hắn thấy làm mấy thứ tầm thường này thực sự uổng phí tài năng. Đừng vòng vo, nói xem tôi có thể kiếm được bao nhiêu. Diệp Phàm đẩy mấy bức ảnh về, thái độ chẳng vì được nịnh bợ mà hữu hảo hơn. Hà Phương Lộ lấy từ túi sách ra một bản kế hoạch đưa Diệp Phàm giải thích. Ý hướng đại khái là thế này: nếu như đóng gói bán cho các siêu thị trong tỉnh, ước lượng tiềm lực thị trường chừng 300 tấn, nếu chúng ta đầu tư từ 500 tới 1.000 vạn xây nhà xưởng cùng trang thiết bị và chi phí vận hành nửa năm đầu tiên tầm 300 vạn, dự kiến 18 đến 24 tháng thu hồi vốn. Dừng, nói vấn đề tôi quan tâm đi. Diệp Phàm ném bản kế hoạch sang bên. Tiết An Dũng nghe mà thầm thất kinh, không còn nhắc nhở thái độ của Diệp Phàm với chị dâu nữa. Tại ra thằng này đang có bảo bối trị giá cả ngàn vạn, thực sự không nhìn ra. Dùng kỹ thuật nhập cổ phần từ 15 đến 20%, chúng ta có thể thương lượng ở cơ sở này. Đây là chuyện hai bên cũng có lợi, tôi mong cậu cân nhắc. Diệp Phàm, với cách làm hiện giờ của cậu, đã tới mức độ đó phải 10 năm, vì sao không đi đường tắt? Hà Phương Lộ khuyên nhủ. Tiết An Dũng cũng suối bày. Lão Nhi, đừng ngang nữa, chuyện tốt thế này đốt đèn lồng khó tim, chỉ dù quan tâm tới cậu, chứ người khác thèm và để ý tới cậu. Trên thực tế, chuyện này phải nói ngược lại, Diệp Phàm có thể tùy tiện tìm bất kỳ ai để hợp tác, Kiều Đình không phải đối tác tốt nhất. Hà Phương Lộ quay sang lườm Tiết An Dũng, làm hắn hậm hực im ngay. Kỳ thực quan hệ hai người mới là giai đoạn tìm hiểu thôi, chứ có gì chắc chắn nếu mới xuất sáng thể hiện như vậy. Lão đại, trên thương trường không có cha con, anh đừng xen vào việc này. Diệp Phàm nhếch mép. Tổng giám đốc đâu, sao không tới mà phái một phó tổng với một trợ lý, không thấy quy cách không tương xứng à? Không sợ tôi lại cho một bí phương giả sao? Giám đốc Tăng của Uy Thịnh là bạn tổng giám đốc chúng tôi, cô ấy nói chuyện này. Chúng tôi vốn không tin, nhưng có người hiệp hội ẩm thực ở Quế Viên từng ăn hoa soạn. Hoa soạn là một bí truyền của Ngụ Chủ La, vì thế tôi chuyên môn đi xác nhận. Có điều anh đã đi rồi. Trương Khải chân thành nói. Diệp Phàm ồ một tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trương Khải còn tưởng y sắp đưa ra quyết định, anh ngờ Diệp Phàm lại mỉa mai. Tằng Nam và Tương Kiều Đình gian díu với nhau à? Sao bí mật gì cũng nói thế? Tiết Đan Dũng nghe Diệp Phàm nói mà tái mặt. Không nói Tương Kiều Đình là ông chủ của bạn gái hắn, Tằng Nam trong giới bất động sản là kiêu hùng một phương, sao nói như thế? Hà Phương Lộ cố nén cười. Trương Khải lúng túng, sớm biết gặp lại thế nào cũng phải đối diện với thái độ bất thiện của Diệp Phàm, mập mờ nói. Ông chủ Diệp, chúng ta nói chuyện làm ăn thôi được không? Tôi thấy Tương gia cũng không hề bạc đãi anh mà, đây là ý hướng, người làm ăn thấy cơ hội thì phải thử, đúng không? Sao chưa nói ra ẩn ý luôn đi? Diệp Phàm đột nhiên làm một câu. Ẩn ý gì? Trương Khải và Hà Phương Lộ không hiểu. Nó có phải khách sạn Cửu Đình kinh doanh không tốt? Bây giờ ngành nghề này cạnh tranh khốc liệt, Cửu Đình riêng chuyện rửa tiền bị hành cho khốn đốn chứ gì. Năm ngoái tôi xem danh sách khách sạn trong tỉnh, Cửu Đình bị hạ mất 1 sao, chỉ còn 3 sao, giờ gần như thành khách sạn đại chúng rồi. Các vị tập trung vào nghề của mình đi, đừng giờ mới trò bằng môn tà đạo ra. Ví như nhìn tôi đi, thành thực bán cơm hộp, hơn nữa thanh danh La Gia bị trò lừa đảo của các người làm vấy bẩn rồi, không dùng được nữa đâu. Diệp Phàm ở một số chuyện rất rộng rãi, nhưng có chuyện thù đất dai. Như ở chuyện này, nhìn vẻ mặt thất kinh của Trương Khải và Hà Phương Lộ là biết mình bất hạnh nói trúng rồi. Nói tới đây, Trương Khải không muốn ở lại thêm mất mặt nữa. Làm ăn không được còn tình nghĩa, ông chủ Diệp không cần nói lặng lời như thế chứ. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, những lời này sẽ chuyển cho giám đốc. Cũng không phải là không được. Diệp Phàm lại bất ngờ trở giọng. Là sao? Hà Phương Lộ bị y làm mất phương hướng. Vì thứ này mà tôi thiếu chút nữa mất mạng đấy. Tằng Nam không nói với Tương Cửu Định à? Diệp Phàm nghiêng đầu chỉ với dẻo. Nói xem tôi có thể đem mạng ra đổi tiền tiêu không? Kỳ thực tôi muốn dùng thứ này ngày ngày làm món ăn cho vợ ăn. Kỳ thực chỉ cần có người lên tiếng, tôi đưa ngay cho cô ấy không chớp mắt. Thì đã cậu vẫn chưa quên chuyện cũ. Hà Phương Lộ ngăn không cho Tiết An Dũng can thiệp linh tinh, tới mức này chỉ còn cách cáo từ. Đột nhiên Hắc Đàn vội vội vang vang chạy từ dưới lầu lên hô to: Đại ca, kỳ hiệu ở đại doanh ban bị người ta đập phá rồi, tiền bán hàng bị cướp hết. Mọi người đều cả kinh, điện thoại của Diệp Phàm cũng reo lên, là Sáu Linh gọi. Có bị thương không? Biết rồi, anh tới ngay. Giám đốc Trương, chị Hà, chúng ta gặp nhau không bằng hoài niệm. Tôi từng nói gì nhỉ? Gặp các người là tôi xui xẻo, rượu quán bị đập, nó không chừng mai thôi tôi trắng tay về quê rồi. Hắc Đạn, đi. Đây là lý do tốt nhất để không từ mà biệt. Diệp Phàm xuống lầu, dặn dò đầu bếp vài câu, chú ý đóng chặt cửa, không đi lung tung. Sau đó dẫn Hắc Đản lên xe vào thành phố. Có thật không thế? Xe em trông cậu ấy có vẻ rừng rưng. Hà Phương Lộ hỏi Tiết An Dũng. Không giả được đâu, chuyện cắt điện cắt nước đuổi khách nhiều lắm. Cậu ấy là hộ ngoại lai, đâu dễ đứng chân ở đó. Làm ăn bình thường chẳng ai để ý, làm ăn tốt như ăn cướp thế, không có vấn đề mới là lạ. Chính Tiết An Dũng tìm cho Diệp Phàm địa điểm đó. Biết ít nhiều, Diệp Phàm cố chấp muốn thuê, giờ xảy ra sự cố rồi. Không phải giả, thực sự có người tới phá quán, toàn hoang, khắp nơi tan hoang. Đến quán thì đã 17:20 rồi, chợ nhân lực đã đóng cửa, nhưng quán thì lại náo nhiệt như chợ. Hơn 100 người bao vây xung quanh, cả chiếc xe cảnh sát cũng bị đám đông nhấn chìm. Thời buổi này, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng có người đứng xem. Không chỉ xem còn chi cho bình luận. Nơi này từng hỏa hoạn một lần, bị đập phá hai lần, đây là lần thứ tư người ở đây gặp xui xẻo rồi. Ở cái quốc gia vĩ đại này, ngay cả chuyện bao vây cơ quan công an, bao vây chính phủ còn xảy ra, đập cái quán nhỏ có gì hiếm. Nhiều người tiếc không tận mắt thấy, chỉ có thể nghe kể lại cảnh tượng hùng tráng mười mấy người xông vào quán. Tàn dư của cảnh hùng tráng đó vẫn còn. Khoảng trống trước quán bị chất đống cơm, thịt, thức ăn, hộp cơm, xanh đỏ, mỡ và canh chảy linh láng, trông rất phản cảm. Nơi này thuộc quản lý của đồn cảnh sát đại doanh bàn. Bên ngoài là cảnh sát chừng 25-26 quá táo dọn đường, giải tỏa ách tắc giao thông. Diệp Phàm nhìn một cái biết ngay là hiệp cảnh. Hai người vội vàng tới gần hiện trường, nhìn rõ hơn. Hộp cơm vương vãi, nồi đun chân giò bị đập bẹp. Cơm nước tuy ngon, nhưng giờ vứt đầy đất bị người ta dẫm qua dẫm lại, nhìn bẩn thỉu buồn lôn. Còn mẹ nó chứ! Hắc Đàn không ngờ mình vừa đợi đi hơn một tiếng mà thế này, nghiến răng chửi. Tên hiệp cảnh tai thính chỉ tay quát. Nói cái gì? Nó to lên xem, chửi ai đi hả? Có phải chuyện này liên quan tới anh không? Muốn gây sự hả? Diệp Phàm kéo Hắc Đàn qua một bên, ôn hòa nói. Đồng chí cảnh sát, quán này do tôi mở. Khung cảnh quanh quán cơm vẫn rất náo loạn. Nơi này người lao động nhiều, thành phần hỗn tạp, trị an khá phức tạp. Cảnh sát thực sự không muốn dính vào. Tên hiệp cảnh kia chẳng vì chính phủ tới mà nể mặt. Ông chủ cái quán nhỏ xíu đã là gì, lại còn quát táo hạnh ngoại. À, vào đi, đang tìm anh. Các anh làm mất mỹ quan thành phố quá đấy, biết không? Nổ đặt ngay ngoài cửa, chiếm không gian bất hợp pháp, ảnh hưởng giao thông biết không? Làm ăn thì làm ăn, đừng đi gây thù chuốc oán, làm chúng tôi khó xử lý, hết giờ làm còn phải tới đây. Cảnh sát chó má, Hắc Đản tức sôi máu, không đi bắt tội phạm lại gây khó dễ cho nạn nhân. Muốn xông tới tranh luận, Diệp Phàm lại thái độ khác thường, khách khí nói. Vâng vâng, chúng tôi sẽ sửa. Trong quán hai mấy cái bàn đơn giản bị đập méo mó, quầy ba bị đạp đổ chọc thùng, toàn bộ thùng inox lật nhau. Một đám nữ nhân viên ngồi cú đầu trong quán như nghi phạm, đầu đầu đứng ở góc tường chạy ra nhau vào lòng Hắc Đàn bật khóc. Hắc Đàn xưa nay toàn là mình đi đập phá của người ta, chứ không bao giờ chịu đựng chuyện này, rít lên. Ai làm? Lão tử giết nó! Cảnh sát ghi lời khai, đặt bút xuống giáo huấn. Nói cái gì đây? Các người có chút ý thức pháp chế nào không? Còn cô, ngay cả giấy tạm trú cũng không có. Anh, để chứng minh thư đã đăng ký. Đoán chừng cha ra đậu đậu chưa làm giấy tạm trú. Nhìn Diệp Phàm và Hắc Đàn cũng giống người vùng ngoài tới kiếm ăn, tên cảnh sát không có ra gì. Hắc Đàn hừ một tiếng không thèm để ý. Diệp Phàm lại nói đỡ vài câu, không thấy mẹ con thời ký hồng, hỏi mới biết bị thương không nặng, tín hiệu thua cách đó không xa băng bó, liền yên tâm. Đậu đậu khóc khóc mếu mếu, nói mười mấy người xông vào quán đuổi khách, đập bàn dọa dẫm phục vụ viên. Thời kế hồng sợ, cầm môi đan lý luận, nhưng không chống nổi đám đông, bị đánh vào trán tước vũ khí. Đang lấy lời khai là Mộng Kỳ, Cô gái gầy gò yếu đuối lại là người bình tĩnh nhất. Lời kể không khác là bao, bổ sung bọn chúng lục quầy cướp đi hơn 1 vạn. May là buổi trưa đưa tiền đi gửi một đợt rồi, nếu không còn nhiều hơn. Đây là chỗ đông người qua lại, xử lý nhanh đừng ảnh hưởng người khác. Hỏi qua loa, tên nhập cảnh gập rủ lại quát tháo bọn họ dọn dẹp quán sau đó bỏ đi. Thấy cảnh sát tới nơi chưa đầy 5 phút, lại xử lý qua loa như vậy, nhân viên trong quán đều rất bất mãn nhưng không dám nói gì. Diệp Phàm bây giờ mới nhíu mày gọi lại. Hai đồng chí cảnh sát, chính lấy lời khai thôi sao? Một nhập cảnh cười khẩy chơi giễu. Hả, còn muốn cái gì? Diệp Phàm nhìn đồng nghiệp cũ nghiêm túc nói. Tôi nói này, các anh phải hỏi đặc trưng diện mạo, vũ khí, đội đập phá thế nào chứ? Hình như anh chưa hỏi. Hơn nữa anh nhìn hộp cơm đi, căn bản không phải của chúng tôi. Chúng tôi bán hết rồi, để rõ ràng là có kẻ thi sinh sự. Đổ ra đây làm người ta hiểu lầm. Vừa đánh người bị thương lại cướp tiền giữa ban ngày, đây không phải chuyện nhỏ. Được, tôi cũng không nói là chuyện nhỏ. Với anh miêu tả diện mạo đặc trưng của chúng xem. Tên cảnh sát ngang nhiên chất vấn người không có hiện trường. Diệp Phàm hết sức nhẫn nại. Đồng chí, đếm không phải chuyện nhỏ. Trộm 800 đồng có thể lập án, mà chúng tôi mất hơn 1 vạn. Đấy rõ ràng là dùng hung khí cướp bóc, là vụ án không nhỏ đâu. Chẳng lẽ anh nói đại án là đại án à? Tên cảnh sát nãy giờ lo giữ chị An bên ngoài đi vào. Các người nói hơn 1 vạn là hơn 1 vạn à? Hơn là bao nhiêu? 1 vạn 1 hay 1 vạn 9? Có chứng cứ không? Bây giờ xã hội hài hòa, đừng có nói dối. Mông Kỳ tức giận đi tới nói. Chúng tôi rõ ràng mất 1 vạn 6, tôi đã khai rồi. Chị dâu cứ bình tĩnh. Diệp Phàm giữ vai cô vẫn hết sức từ tốn. Với chuyện này các anh định xử lý ra sao? Đợi thông báo, người bị thương mai tới đồn lấy lời khai, còn các anh thì quét dọn đi. Tên cảnh sát lấy lời khai tử tế được một chút, nói nhỏ với Diệp Phàm một câu. Này ông chủ, tôi thấy anh cũng là người hiểu chuyện đấy. Chắc là từng lăn lộn trong giới rồi, đừng chọc vào người không nên chọc, làm khó chúng tôi. Nơi này hỗn loạn như vậy, chúng tôi đi đâu mà tìm chủ sự? Hẳn là vì vết sẹo của mình, Diệp Phàm thấy lời hắn có ẩn ý, thái độ thay đổi hẳn, mỉm cười. Anh nói thế tôi không hiểu, tôi mở quán 1 tháng 10 ngày, chưa chọc vào ai. Viên cảnh sát kia lắc đầu. Khả năng bao nhiêu bắt nồi lớn bấy nhiêu, đây không phải chỗ để anh kiếm cơm đâu. Tôi khuyên anh thu dọn đi đi, đổi nghề có khi không sao. Diệp Phàm khoác vai cảnh sát, mỗi tay một người, chiều cao 1m8, áp đảo hai tên hiệp hành gầy gò, giọng thân thiết như anh em. Hai vị vất vả rồi, cảm ơn, mai tôi mời khách. Đừng lôi kéo quan hệ với chúng tôi, bổ ích thôi. Ở phố này, sáng không thiếu lưu manh, tối không thiếu gà, có chuyện ai cũng tránh. Đừng trách chúng tôi, trừ người trong quán của anh không có ai đứng ra làm nhân chứng. Chúng tôi làm thế nào? Bắt được thì sao? Lần sau chúng tới anh còn phiền hơn đấy. Một cảnh sát gỡ tay Diệp Phàm ra, xem chừng không muốn dính dáng gì hết. Rút rồi cui, tuét còi chỉ giúp quần chúng còn lại đuổi hết đi. Diệp Phàm vẫn nhiệt tình tiễn hai nhập cảnh ra ngoài xe. Hai vị còn chưa thỉnh giáo tên tuổi, mai tôi tới đồn phải tìm ai? Tôi là Lý Nhất Chi, cậu ta là Thương Trác Minh, phòng trực ban đồn công an Đại Doanh Bàn, mai tới trước 9 giờ. Lý Nhất Chi vào xe đóng cửa lại. Anh Lý, trước kia làm sửa xe hả? Diệp Phàm vịn tay cửa sổ xe, đột nhiên hỏi. Còn anh Thương, trước kia lái xe đúng không? Sao anh biết? Cả hai cùng kinh ngạc. Lái xe taxi có ánh mắt khác người thường, không nhìn về phía trước mà nhìn sang hai bên. Vì sao? Vì đó là thói quen kéo khách. Còn anh Lý, càng đơn giản. Nhìn ngón tay anh, quanh năm bị dính dầu xe, phải dùng bột giặt tiệt rửa, da bị tổn thương, khớp ngón tay lại to, đúng không? Diệp Phạm chỉ ra, nghe có vẻ đơn giản. À, có tài đấy, nhưng làm quen với chúng tôi cũng vô ích thôi, mà đi tìm đồn trưởng của chúng tôi đi. Họ Thương càng thêm tin ông chủ này từng lăn lộn giang hồ mới có ánh mắt độc như vậy. Tôi nói thế để các anh biết. Mắt tôi chuẩn lắm, đồn các anh căn bản không muốn giải quyết chuyện này chứ gì. Hai mấy phút mới phái người tới, lại là hai nhập cảnh, rõ ràng là tới cho có. Diệp Phạm cười nhạt. Tôi không định nhờ các anh xử lý vụ này, các anh không làm nổi. Nghe câu này hai nhập cảnh thần sắc thiếu tự nhiên, họ Lý thấy xung quanh không có ai, hạ giọng. Hoài quá nhỉ? Anh có ý gì? Coi thường chúng tôi à? Muốn đồn trưởng tới xử lý sao? Không không, Chút tổn thất này với tôi chưa là gì. Quán tôi nhân viên 2.000, quản lý 4.000. Tôi và hai anh có duyên lắm. Hay là tới quán tôi làm việc đi. Làm nhập cảnh mỗi tháng chỉ được có 1.200 đúng không? Anh có bệnh à? Lý Nhất Trì bị vạch trần thu nhập ít ỏi, thấp hơn cả nhân viên quán cơm, liền đỏ mặt mắng. Bệnh nặng. Họ thường cũng tổn thương tự tôn. Hiệp cảnh nhìn thì oai phong, bi ai chỉ bản thân biết. Nghiến răng kết luận một câu, phóng xe đi luôn. Diệp Phàm từ hiệp cảnh ở huyện nhỏ lên làm tới hình cảnh, chia đội hình sự, mới trò trong nghề này y lạ gì nữa. Cười dài quay về quán, đứng bừa bộn ở cửa đã được quét vào trong ba cái túi lớn. Đầu đầu vẫn đơm đơm nước mắt, nhớ muốn chỉ huy các cô gái khác cọ rửa. Tiện Hàn Dũng, Hà Phương Lộ, Trương Khải đều tới nơi. Chưa kịp nói gì, một chiếc xe gris phanh két bên đường. Hoàng Lão Tam và ba tên vai u thịt bắp lao xuống. Lão Tam, mày bơm giờ để tới à? Ai thế? Diệp Phàm trêu. À, anh em ở đội thể dục Đại học Công nghiệp, tổn thất lớn không? Hoàng Lão Tam căng thẳng như ra trận. Diệp Phàm ra hiệu Lão Tam vào quán, vẻ mặt không nhìn ra chút hỉ nộ nào, vỗ vai Tiết Hàn Dũng. Lão Đại, hay là anh và chị Hà thương lượng, em nhận lại cái quán cho. Mày đúng là không đáng đồng tình. Tiết Hàn Dũng nổi nóng. Thế không phải định di chuyển tổn thất à? Đương nhiên là không, vì đồng tình không giải quyết được vấn đề. Vậy phải làm sao? Bảo ăn rồi, đợi thôi. Ba vị mời vào, lần này tôi thực sự không có gì chiêu đãi rồi. Diệp Phàm nói xong vào quán trước. Tiết Hàn Dũng thở dài bất lực. Thời buổi này cạnh tranh là thế đấy, cho bần thiêu nào cũng dùng. Còn luật pháp vô ích, vì bỏ vài đồng thuê người gây chuyện dễ lắm. Vốn định an ủi Diệp Phàm, nhưng Hà Phương Lộ bỏ đi. Cân nhắc hai bên, tất nhiên là bạn gái quan trọng hơn. Xin lỗi anh, giám đốc Trương, người anh em tôi tính khí hơi quái dị, một vài chuyện phải thong thả mới được. Đôi khi cậu ấy cao hứng lên, cái gì cũng dễ. Giờ cậu ấy xui xẻo, chắc không còn tâm tư bàn bạc. Tiết Đan Dũng giọng điệu lấy lòng, lăn lộn trốn không sợ quen. Dù gan thị thế nào, đối diện với người tiền quyền thế cao hơn mình, vĩnh viễn chỉ có một thái độ nịnh bợ. Trương Khải chỉ cười. Đối với loại khẩu khí lấy lòng này vô cảm rồi. Hà Phương Lộ nhíu mày, sau trước kia thấy hắn rất có khí khái nam tử hán, giờ càng ngày càng tỏ ra kém cỏi, nhẹ giọng không có ra gì. Có kẻ xui xẻo là cái chắc, nhưng không phải Diệp Phàm đâu, chúng trêu vào nhầm người rồi. Tiện Hàn Dũng giật mình đánh thót, hồ nghi nhìn Hà Phương Lộ, nhưng cô không giải thích. Khi Thời Kế Hồng mặt hầm hầm đi về quán thì phục vụ đã đi hết, chỉ còn lại Diệp Phàm và Hoàng Thiên Giã. Cửa cuốn đã kéo xuống một nửa. Diệp Phàm nhìn Thời Kế Hồng chán rán băng, nghe giọng điệu này đoán chừng không phải chuyện lớn. Sáu Linh ở bên trông tệ hơn, mặt trái tím bầm, tinh thần không tốt. Vừa thấy Diệp Phàm là Thời Kế Hồng nổi nóng đôi, ngồi xuống một cái giáo dục ngay. Kéo kiệt, ai bảo kéo kiệt? Công thương thuế vụ vệ sinh với cả công an đều phải đánh tiếng, chẳng qua chỉ một bữa rượu thôi, giờ hay rồi, sẽ ra chuyện mới đi tìm người ta, để người ta cười vào mặt cho. Sáu Linh lấy nước đưa cho mẹ, lên tiếng bênh vực. Mẹ, đừng nói anh Diệp Phàm nữa. Nói giờ chúng ta phải làm sao đi, mẹ từng là cảnh sát cơ mà. Con hỏi cậu ấy mới là ông chủ. Thời Kỳ Hồng tức giận, uống ngụm nước lớn quay đi, quay phải nhìn cái mặt xui quẩy của Diệp Phàm. Sao sao, em có sợ không? Diệp Phàm sờ nhẹ gần chỗ tím ở mắt, nhà đầu béo quan tâm hỏi. Sáu Linh ỉ vào người mẹ hung hãn, bĩu môi. Có mẹ em ở đây, sợ cái gì? Lúc mẹ em đánh chúng, em còn cắn một phát. Quả nhiên, lên trận mẫu tử binh. Thời Kế Hồng xem chừng rất có cảm xúc lớn mẹ con chung lòng kháng địch này, ôm vai con gái. Mày có con, không hôm nay mẹ thảm rồi. Dì Thời, bọn cháu đang thương lượng, nên đóng cửa hay làm tiếp? Dì bảo có nên làm tiếp không? Diệp Phàm hỏi ý kiến, tuy có chủ ý của mình, nhưng vẫn phải tôn trọng người xung quanh. Hai mẹ con đồng thanh có chút hung dữ đáp. Làm, vì sao không làm? Ha ha ha, Lão Tam, mày thấy chưa? Nếu không sao ta lại bảo mày vô dụng, ngay cả Xào Xào cũng không bằng. Biết vì sao ta mời Dì Thời và Xào Xào xuống núi chưa? Nghĩa khí dũng mãnh, bạch chiến không sờn. Đâu như mày, thấy lợi thì nhăm nhe mưu đồ, thấy khó thì trốn. Tao với mày cùng trên cái thuyền, tao đổ bể thì mày cũng đóng cửa. Diệp Phàm đường đường chính chính chỉ trích Hoàng Thiên Giã. Diệp Phàm nói thì không sao, đám anh em nói xấu gì nhục nhau suốt, nhưng bị hai mẹ con họ Thời nhìn khinh bỉ, làm Hoàng Thiên Giã xấu hổ lắm. Cô lấy dũng khí chữa thẹn. Ai nói đóng cửa? Làm, tất nhiên là làm. Nhưng mà có người gây sự thì sao? Diệp Phàm, không phải gì Thời nói cháu đâu, nhưng có vài chuyện cháu cần nhìn cho rõ, nghĩ cho thông. Thời Ký Hồng nhìn quán tán thành, công sức hơn tháng vất vả bị phá hết rồi, đau lòng lắm chứ. Cháu là thằng bé có khí cốt, di thích điểm ấy, nhưng khi cần cúi đầu thì phải cúi đầu, khi khom lưng thì phải khom lưng, khi làm cảnh sát thì ai cũng sợ cháu, nhưng cởi cảnh phục ra rồi không coi ai ra gì nữa đâu. Dì bảo này, Tần Cao Phong, Lục Béo, Ngũ Thần Quảng, của mối quan hệ tốt thế sao không dùng? Cháu biết giờ Ngũ Thần Quảng giờ là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố được không? Nếu cháu mình ngũ mặt đen tới đây ăn một bữa, từ lưu manh tới quan viên chính phủ khu vực không sợ chết khiếp à? Đồn cảnh sát cũng phải nề mặt cháu, đúng không? Giờ xem đi, cái quán đập tan tành mà chỉ vái hai tên nhập cảnh tới, thế là xong, rõ ràng muốn đối phó qua loa. Ồ, Ngũ Thần Quảng thăng quan rồi sao? Diệp Phàm hai năm qua không để ý tới mặt này. Đấu chỉ ông ta, Tần Cao Phong thành đội trưởng đội trọng án, Lục Béo là phó chi đội trưởng, Trương Chí Dũng thì làm đội trưởng đại đội 1, thắng trước hết rồi. Với chú Trần thì sao? Trần nói à, tệ hơn cháu, lại đi trông coi kho vũ khí. Này, Đinh Lãng đi phải không? Dì nói nãy giờ có lọt tai không? Thời Kỳ Hồng phát hiện Diệp Phàm giở trò. Diệp Phàm ương ngạnh lắc đầu. Cháu không muốn nợ nần gì họ hết. Được, thôi, cháu xử lý đi, coi như gì chưa nói. Thời Ký Hồng nói nhiều lần chuyện này lắm rồi, nhưng không phải lần này, từ khi quán mới mở kia. Nhưng mà thằng nhóc này tự tôn cao lắm, không chịu nghe, giờ xảy ra chuyện nhắc lại, không ngờ thái độ vẫn thế. Đương nhiên là cháu sẽ xử lý, nhưng bằng cách của cháu. Nếu ý kiến mọi người thống nhất, cháu nói luôn, đây là nguy cơ nhỏ nhưng là cơ hội tuyệt hảo. Kể từ cháu đợi chúng tới đập phá lâu lắm rồi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Cơ hội gì? Ba người kia ngớ ra. Cơ hội để thống nhất toàn bộ thị trường đồ ăn nhanh trong khu vực. Diệp Phàm mỉm cười để lộ đề. Oa, mày điên rồi phải không? Hoàng Thiên Giã chấn kinh. Im, nghe Diệp Phàm nói đi. Tội phạm giết người nó còn đối phó được nữa là mấy đứa lưu manh nhãi nhép này. Thời Kỳ Hồng nghiêm túc chờ đợi. Sau Linh Trạch Nữ kích động nắm chặt tay. Hoàng Thiên Giã sợ bao béo này im luôn. Diệp Phàm chấm nước vạch một đường lên bàn. Con đường này có 6 quán ăn nhanh di động, phố bên còn có 4 cái nữa, tổng cộng 10 xe, đều thuộc về công ty Tân Thế Giới. Cái cao nhất bán 800 suất cơm, tức là họ bán được chừng 6.000 hộp cơm, thu nhập mỗi ngày chừng 1 vạn, một năm trừ mưa tuyết, kiếm chừng hơn 200 vạn. Nhưng khi chúng ta tới đây cướp đi một nửa thị phần, chúng không gấp sao được. Tuy cháu không biết là ai làm, nhưng chắc chắn dính líu tới đám ăn cơm này. Tân Thế Giới là công ty lớn đấy, vốn đầu tư 500 vạn, gấp 10 chúng ta, ở đường tiểu doanh bàn còn có cự hiệu nữa đấy, mày biết không? Hoàng Thiên Giã nghe tên thôi đã sợ. Thừa biết, bọn chúng có cái quán 400m², cách chúng ta 2km, thu tập không kém 10 cái xe lưu động. Diệp Phàm thuộc nằm lòng. Với chúng ta phải làm sao? Chênh lệch lớn quá. Sao sao có chút nhột chí. Đúng, vì chênh lệch quá lớn, đồn công an không muốn dính vào. Che đậy được thì che đậy, thậm chí cháu nghi chúng sớm mua chuộc đồn công an rồi. Bọn chúng sẽ tiếp tục không ngừng quấy nhiễu, khiến chúng ta phải đóng cửa như hai quán cơm trước. Chuyện này còn phải nói à? Đồn công an và kẻ có tiền luôn mặc trung quần, phải làm sao? Nói nhanh đi. Thời Kỳ Hồng mất kiên nhẫn. Vượt qua đồn công an, biến thành vụ án hình sự nghiêm trọng, lún vào vũng lầy này, đừng nói công ty 500 vạn, có 500 triệu cũng ăn đủ. Khi đó đất đầy vàng, chúng lo thân chưa xong, sức đâu mà nhặt. Diệp Phàm tự tin nói. Ông chủ ơi, mày nói dễ nghe thế, người ta đứng sau thao túng, ngay cả kẻ tới nhà là ai còn chưa biết nói gì kẻ đằng sau. Hoàng Thiên Giã cho rằng thằng này lại quá lý tưởng hóa rồi. Ai bảo mày tao không biết? Diệp Phàm hỏi lại. Hoàng Thiên Giã và Thời Sáu Linh còn đang ngây ra chả hiểu gì thì Thời Kế Hồng đứng bật dậy như chạm phải điện, chạy ra cửa nhìn vào quán, hai mắt đảo tròn như tìm gì đó. Quầy ba đổ rồi, sàn nhà toàn ghế, không thấy gì cả, chạy ra sau. Mẹ, mẹ làm gì thế? Sáu Linh ngơ ngác hỏi. Chứng cứ, Diệp Phàm dựa cho đôi, cái thằng đó xấu bụng lắm, ha ha ha. Thời Kế Hồng đột nhiên cười vang, phát hiện sau chậu đèn có thứ to bằng ngón tay nhô ra chia về phía cửa quán, giơ ngón cái lên. Dì mày chưa lụt nghề đâu. Lão Tam, chụp ảnh lưu trữ lại, tối nay trang trí lại cho tao, đừng lỡ chuyện kinh doanh ngày mai. Từ mai trở đi toàn bộ khu vực này thuộc về chúng ta. Diệp Phàm đứng dậy, hai tay đút túi quần, cười vang đi lên tầng 2. Hà Phương Lộ nói chúng rồi, lần này có kẻ xui xẻo, nhưng chắc chắn không phải Diệp Phàm. Cửa tự động chậm chậm mở ra, chiếc SUV dính bùn đi vào sân trí đội. Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên nhảy từ trên xe xuống. Làm cái nghề này lâu, nhịp sinh hoạt đảo lộn, ban ngày buồn ngủ, buổi tối tỉnh táo. Sảo Linh gọi điện thoại khóc lóc mếu mếu tới phòng trực ban đội trọng án muốn tìm anh Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương. Hai người nghe trực ban thông báo vội vàng chạy tới. Vòng tròn quan hệ của Hình Cảnh rất nhỏ, đi suốt ngày đêm, trừ người thân, nghi phạm, hiếm có được một người bạn để quan tâm nhớ tới. Dì thời vất vả cả đời cuối cùng về hưu sớm là một trong số đó. Nhảy xuống xe một cái là chạy thẳng vào phòng trực ban, thấy Sảo Linh đang ngồi ở ghế trực, khóc không thôi, mắt sưng tím, nhào vào lòng Tiêu Thành Cương làm hắn hốt hoảng. Sao thế? Hu hu, bị người ta đánh. Chúng đánh mẹ chị. Hu hu, mẹ. Sảo Linh khóc nức lên, nói không ra lời. Quách Nguyên sững sờ, Tiêu Thành Cương có cảm giác không lành dâng lên trong lòng. Mẹ chị chết rồi à? Phi, mẹ cậu chết thì có. Sảo Linh tức tới quên khóc, đánh Tiêu Thành Cương, cái thằng mồm ăn mắm, ăn muối. Mẹ em chết khi em còn nhỏ mà. Tiêu Thành Cương tỉnh bơ đáp. Sảo Linh muốn khóc lại phi cười, sau đó lại khóc toáng lên. Cô nàng này làm ầm lên không thua gì thời. Quách Nguyên bội gạt Tiêu Thành Cương ra. Bà nha, rốt cuộc là chuyện gì? Đừng khóc lóc, kể cho anh nghe. Còn chuyện gì nữa? Em và mẹ em bán cơm hộp, bị người ta đánh, mẹ em bị đánh vỡ đầu, bị không mấy mũi. Không thể nào, với trọng tài của dì tới, bao nhiêu người mới đánh nổi dì ấy, không phải mẹ chị đánh người ta chứ? Tiêu Thành Cương không tin lắm, hai mẹ con này đều hung hãn, thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, trước khi hắn đưa Thời Ký Hồng về nhà vạ lây không ít. Quách Nguyên cúi đầu che giấu nụ cười, nhìn bàn nhà khóc, quệt mặt nem nhem như mèo mướp. Cô gái này không việc làm, không bạn trai, ai cũng biết. Nhưng mà nghe lời Tiêu Thành Cương lại nhìn Sảo Linh to bằng hai cảnh sát buộc vào nhau. Chuyện bi thương tới mấy, chồng cũng thành buồn cười. Wow, hu hu hu. Sảo Linh mặt vặn vẹo, quay hàm bành ra, mặt khép lại. Tiếng khóc chấn thiên động địa, làm không ít người nhìn vào. Vừa đánh Tiêu Thành Cương vừa khóc. Mẹ tôi bị đánh mà các người còn cười. Các người cũng ức hiếp mẹ con tôi, không thèm để ý tới các người nữa. Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải em tớ rồi à? Chỉ ngồi xuống rồi nói. Tiêu Thành Cương quan hệ rất tốt với Sảo Linh, vì bọn họ đều thích lên mạng chơi game. Hai chị em từng kề vai chém tướng vượt ải không ít, coi như là chi níu vào sinh ra tử, chạy đi đót nước dỗ dành. Sảo Linh khóc lóc nói không xin được việc làm, hết cách cùng mẹ mở quán bán cơm hộp ở Đại Doanh Bàn. Nhưng chưa bán được mấy ngày bị người ta xông vào quán đánh người, còn cướp hơn 1 vạn. Hai mẹ con họ xong rồi, tiền mồ hôi xương máu lần này mất cả rồi. Tiêu Thành Cương vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Giữa ban ngày mà cướp hơn 1 vạn, ở đó không có cảnh sát tuần tra. 4:50, đúng vào giờ giao ca. Sảo Linh vừa nói vừa lén lén nhìn hai người kia, không biết đã đủ bi thương để kéo họ giúp chưa. Quách Nguyên cẩn thận hơn, sự hai mẹ con hung hãn này gây sự đánh người ta. Báo cảnh sát chưa? Đại Doanh Bàn ở giữa thành phố, chị ăn sao kém thế? Lời này đó là còn hoài nghi, Sảo Linh lại phải dụi mắt cho ra nước. Nói rồi hỏi không tin, chúng tôi bị cướp, khoái hai tên hiệp cảnh, gần nửa tiếng mới tới, hỏi 3 phút đã đi, chắc chắn cùng một bọn. Tiêu Thành Cương sôi máu vỗ bàn. Giỏi lắm, còn mẹ chúng nó chứ, chị Bàn Nha đừng sợ, mai cứ mở cửa hàng bán, đứa nào dám tới em đánh chết mẹ nó. Cậu cả ngày đứng đó trông được à? Quách Nguyên trợn mắt. Tiêu Thành Cương lúc mới vào nghề còn chả sợ hắn, cãi lại. Thì anh bảo làm sao? Dì tới bị người ta đánh, anh định mặc kệ à? Ai bảo là mặc kệ? Mà chúng ta tiêu đồn công an Đại Doanh Bàn xem sao. Đoán chừng là bọn lưu manh phá phách. Nhưng loại chuyện này cậu lạ gì, không ai dám làm chứng, lấy gì định tội chúng nó? Quách Nguyên xưa này tương đối trầm ổn phân tích. Sảo Linh hay hé mắt nhìn Tiêu Thành Cương bừng bừng phẫn nộ. Nhìn Quách Nguyên cẩn trọng lão thành, thấy đã tới lúc tung át chủ bài, xù xịt nghẹn ngào. Biết ngay cảnh sát các anh không có tình người mà, mẹ tôi còn cả chị Kiki bị đánh. Chị Kiki làm thu ngân đánh mất hơn 1 vạn, ở nhà khóc chết đi sống lại. Cùng lắm ba chúng tôi đi kiện, không tin trên đời toàn máu lạnh. Ai? Tiêu Thành Cương và Quách Nguyên nghe thấy cái tên Kiki thì đồng loạt giật mình. Chị Kiki, Diệp Mộng Kỳ, định giờ vợ không quen chứ gì? Không thể nào, cô ấy làm thu ngân ở siêu thị cơ mà. Quách Nguyên đố đít hỏi. Sao lại tới chỗ em bán cơm hộp? Giáo Linh đặt cái máy MP3 đại bình lên bàn. Tự xem đi. Đó là hình ảnh từ camera giám sát, rất ngắn nhưng rõ ràng. Gần trong gang tấc, 12-13 người xông vào, lật bàn đá người, quả táo làm khách hàng kinh hoàng bỏ chạy ra ngoài. Dì Thời xông ra cầm mua chửi, bị người ta đánh và chán ngã ra sau như núi đổ. Thu Ngân, Diệp Bộng Kỳ và Bàn Nha xông tới giằng co. Bàn Nha cắn cánh tay một tên, bị người ta vùng ra được, tát cho một cái. Thu Ngân bị đẩy ngã nhau cùng quầy. Đám người tranh cướp tiền văng tung tóe. Quách Nguyên lửa giận ngun ngụt, quay sang nhìn Thành Cương, hai mắt đỏ ngầu, trực ban nghiến răng. Đúng là Mộng Kỳ nhà Trương Kiệt. Còn mẹ nhà chúng nó. Tiêu Thành Cương bóp chặt tay, mặt long sòng sọc như thú dữ. Vợ đồng đội đã mất vất vả bán cơm qua ngày, giờ còn bị lưu manh ức hiếp, gân xanh chằng chịt đấm bàn đầm độ. Nắm tay Sảo Linh. Đi, bắt được chúng thế nào em cũng đánh chết bọn chó má này. Khoan đã. Quách Nguyên đưa tay ngăn cản. Tiêu Thành Cương đã giận mất lý trí, quệt nước mắt, giọng hơi nghẹn chỉ mặt Quách Nguyên. Anh Quách, chuyện này mà anh vờ như không thấy, tôi tư cái mặt của anh. Chị ấy tới giờ chưa tái giá, mẹ quá con cô ấy kiếm được đồng tiền dễ dàng lắm sao? Chúng ta đều nghèo không giúp được gì đã đành, còn nhìn chị ấy bị ức hiếp thì không bằng súc sinh. Mẹ nó, mày nói gì? Ai bảo không quản, nhưng một mình mày bắt được à? Quách Nguyên cũng điên rồi, đẩy Tiêu Thành Cương ra. Gọi hết tất cả mọi người đi, ở nhà cũng gọi, không cho thằng chó nào thoát hết. Tôi cũng đi. Trực ban vứt luôn phòng đó, hùng hổ đi theo Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên. Xe cảnh sát lao khỏi sân trí đội, điện thoại không ngừng gọi đi khắp nơi. Đồng nghiệp phân tán khắp nơi trong thành phố, đang ăn cơm đập đứng dậy, đang về nhà quay ngoắt xe lại, đang ở bên bạn gái cũng bỏ đấy, không nói một lời tới thẳng nơi tập kết đại đội 3. Mỗi đội hình cảnh là một quần thể đặc thù. Vì sống trong môi trường làm việc căng thẳng và nguy hiểm, tình đồng chí trên nhau cực cao, có khi ở trong đội, ở cùng đồng đội nhiều hơn ở nhà. Trương Kiệt hy sinh khi làm nhiệm vụ, khi những đồng nghiệp của hắn còn sống, nếu như giao quyến bị đãi ngộ bất công là tát vào mặt bọn họ. Vì thế, sợi dây dẫn cháy bị đốt rồi, đốt từ khi mười mấy chiếc xe của đội trọng án tới đại đội 3. Bọn em đang ở trên đường tới đại đội 3. Diệp Phạm lặng lẽ xem di động, tin nhắn do Sảo Linh gửi đút vào túi. Bên cạnh là Thời Kế Hồng, đối diện là Cao Phượng Kỳ, đội trưởng đại đội 3. Từng gặp nhau vài lần, làm hình cảnh đại đa số già sớm, đội trưởng Cao nhíu mày suy nghĩ là chán hẳn vài nếp nhăn, khi nhìn thẳng dù là bạn bè cũng thấy mùi thù địch. Ví dụ lúc này nhìn Diệp Phạm, nghe xong Thời Kế Hồng tự thuật lái xe cùng một đoạn camera giám sát, đội trưởng Cao châm chức hồi lâu mới nói: "Được, có thể lập án, nhưng mà chị Thời, Diệp Phạm, chúng ta là người nhà, không nói lời khách khí, không phải sự kiện ác tính đột phát. Nếu phải cung cấp kinh phí phá án 2 vạn thế nào?" Đó là thông lệ bất thành văn, chuẩn bị lập án đã là nể mặt lắm rồi, nhưng Diệp Phạm lắc đầu từ chối thẳng thừng luôn. "Không có đồng nào đâu." Vì người ta nói thẳng vào mặt như thế, đội trưởng Cao cảm thấy rất mất mặt lắm. Chỉ là Diệp Phạm mới thời danh tiếng rất lớn ở cơ sở, từng bị thương khi làm nhiệm vụ, hình cảnh đều vài phần tôn trọng y. Nghĩ một lúc nhượng bộ: "Ít hơn một chút, dù sao bây giờ làm việc gì cũng cần tiền mà. Đợi chúng tôi tìm được hung thủ, trả lại một phần tiền, tổn thất không lớn." "Không có." Diệp Phạm lắc đầu. Đội trưởng Cao đau đầu, tên này quả nhiên ương bướng như lời đồn. "Diệp Phạm, cậu đừng không để mặt như thế. Cậu từng là hình cảnh, biết giờ phá án khó thế nào. Chuyện cả cậu không lớn không nhỏ, so với cướp của cứng bức xảy ra hàng ngày, đúng là không có gì to tát. Là đám lưu manh trốn trong ngóc ngách, chúng tôi phải điều động rất nhiều nhân lực mới bắt được người đấy." "Diệp Phạm." Thời Kế Hồng sợ tính cứng đầu của Diệp Phạm phát tác, khẽ giật tay áo, khoản tiền này có thể chấp nhận rồi, cường nữa mất tình nghĩa. "Chuyện này kỳ thực anh trả tôi 2 vạn, anh vẫn có thể làm." Diệp Phạm kệ vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, nghiêm túc nói: "Chúng ta là người nhà, tôi cũng không khách khí. Đồn công an bắt bọn lưu manh còn khó, mỗi hình cảnh là trò trẻ con, bắt một tên là ra cả bọn. Hơn nữa tôi không tin anh không nhìn ra. Chuyện này là cạnh tranh phá hoại nhau, chắc chắn có kẻ bỏ tiền làm việc này. Anh lôi kẻ đằng sau ra, trong tay anh có miếng thịt lớn. Đội trưởng Cao xua tay. Nào có dễ như cậu nói, loại chuyện này cuối cùng chẳng đi tới đâu. Bắt được người cũng chưa chắc đã hỏi được ra. Bỏ 2 vạn kinh phí mua lấy bình an sau này là tốt rồi. Diệp Phàm cười nhạt. Đừng nói tôi không nói với anh. Đội trọng án không bỏ qua chuyện này đâu. Anh có tin bọn lưu manh này và tay đội trọng án 10 phút là khai hết không? Đội trọng án? Đội trưởng Cao không thể không cẩn thận. Nếu đội trọng án xen vào thì e không cấp kinh phí cũng có thể làm. Nhưng mà không tin Diệp Phàm từ trước mấy năm rồi còn sức ảnh hưởng. Tôi và Di Thời đều từ đội trọng án ra. Chút tình nghĩa vẫn còn. Có họ không tìm ra được kẻ phía sau à? Lúc đó còn lo không có 2 vạn kinh phí sao? Thôi được, Cao đội trưởng rút cuộc vẫn nể mặt đồng đội cũ. Lập án, chúng tôi toàn lực ứng phó. Ai ở đội trọng án sẽ tới giúp tôi đây. Vừa nói tới đó thì có điện thoại. Đội trưởng Cao vừa nghe một cái, mặt biến sắc nhìn Diệp Phàm không dám tin. Tên này nghỉ làm cảnh sát hơn 2 năm rồi, ai ngờ có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Diệp Phàm biết từ lúc đó, đứng dậy đẩy di động về phía trước. Đội trưởng Cao, đây là công cụ lưu trữ chứng cứ để thuận tiện cho anh phá án. Chúng tôi đợi tin tốt lành. Nói xong cùng Thời Ghế Hồng đi luôn. Đội trưởng Cao lúc này mới để ý đây là cái di động mới tinh, cầm lên xem không ngờ phía dưới đó có hóa đơn giá 3888, đây là món quà không nhỏ. Sau đó không phải nói nữa rồi, hành động, tức tốc hành động. Đại doanh bàn thuộc địa phận của đại đội 3, bọn họ có quyền trực tiếp can thiệp vào vụ án không cần qua đồn công an. Hơn nữa đích thân đội trưởng tới hiện trường, hiệu suất đẩy lên mức tối cao. Chỉ chưa tới một tiếng đã tra ra được tên cầm đầu là Triệu Cường, biệt hiệu Bạo Nha. 13 tên xông vào quán phá phách có 3 tên tiền án. Chuyện hết sức đơn giản, tất cả chỉ muốn làm hay không. Đại quân đội trọng án mang theo phẫn nộ kéo tới. Đám hình cảnh như hổ báo túa khắp khu đại doanh bàn, túm được lưu manh là đấm đá dã man tra hỏi tại chỗ. Làm cả đám lưu manh trong khu chẳng biết chuyện gì, hoàng hồn trốn chạy. Trương Chí Dũng trước tiên đi hỏi thăm tình hình Diệp Mộng Kỳ, biết hai mẹ con cô tạm ở nhà Thời Ký Hồng liền yên tâm. Hắn nay là đội trưởng đại đội 1, yên tâm xong cùng kéo 6-7 xe cảnh sát tới đại đội 3. Cư dân sống gần đó xôn xao, không đó xảy ra đại án kinh thiên gì rồi. 20 giờ, Cao Ái Quân dẫn người xông vào quán game bắt một tên nhuộm tóc trắng. Tên này đặc trưng quá rõ, còn chưa kịp ú ớ để bị ăn vài cái tát xương mặt lôi ra xe. Người chưa về tới đại đội 3 đã khai ra 3 tên nữa, hiển nhiên là ăn đòn không nhẹ. 22 giờ 15, đội của Quách Nguyên vào KTV Tân Đại Tân, bắt luôn một đám 5 tên vừa phát tài đang đi ca hát chơi gái. Vừa mở mồm hỏi bị đám cảnh sát xông vào như thu giữ đánh tối tăm mặt mũi, máu mồm máu mũi ròng ròng khai hết chuyện buổi chiều, còn lục được 10 mấy viên thuốc lắc, tiền chưa qua ngày đã bị tiêu gần hết. Chừng 0 giờ, căn cứ vào lời khai của những kẻ xa lưới, bắt được một trong số những tên cầm đầu là Sở Nguyên Sinh, biệt danh Bạch Diện, nhưng lại đen xì xì, bị chặn trong phòng tắm cùng một tiểu thư, lại thêm tội danh mại dâm. 4:30 sáng, từ lời khai của Bạch Diện, bắt được Triệu Cường ở gian nhà ngoại ô. Bạo Nha bị tóm ngay trên đường cùng nhân tình. Trong nhà lục soát được nhiều công cụ quản chế và 4.000 tiền mặt do cướp được. Chưa trao hỏi gì đã đánh, ăn đòn suốt chặng đường về. Sau đó là hỏi gì khai nấy rất gọn. Chẳng phải án gì lớn dính dáng tới mọi người. Triệu Cường nhân có mấy nghìn, không bằng tiền cướp được, tất nhiên không có nghĩa vụ bảo mật. Đám Quách Quyền, Tiêu Thành Cương, Cao Ái Quân rời phòng thẩm vấn là tới thẳng phòng đội trưởng, đánh thức đội trưởng Cao đang chợp mắt trên ghế sofa. Khai rồi. Quách Quyền ném lời khai tới. Đội trưởng Cao, viên kỷ binh của Tân Thế Giới là ai? Vì sao huy động được nhiều lưu manh như thế? Chuyện này không rõ. Đừng tiểu danh bàn có cái hiệu ăn nhanh Tân Thế Giới làm ăn không thể, chắc là muốn lũng đoạn thị trường. Đội trưởng Cao khách khí phát thuốc cho mấy đồng nghiệp đang nóng máu, người hút người không. Cao Ái Quân tới lúc này còn chưa nguôi giận. Giáo quyến cảnh sát mở cái quán nhỏ kiếm tiền đâu dễ dàng gì. Đám người này khốn nạn quá mức rồi, không thể tha cho chúng. Đúng, đội trưởng Cao, anh đừng làm việc thiên vị đấy. Nếu phán xử bất công, chúng tôi sẽ lại bắt chúng. Vương Minh hùng hổ tuyên bố. Đội trưởng Cao lần này chả làm gì mà vớ bờ, khẳng khái tỏ thái độ. Nếu ông Cao Phượng Kỳ tôi làm việc thiên vị, không cần bắt chúng, cứ bắt tôi. Đừng nói đám lưu manh này, ngay cả viên kỳ bình cũng không tha. Bất kể hắn là ai, lần này đóng đinh hắn lên tường. Cảm ơn anh, lần sau mời anh một bữa. Trình Chỉ Dũng khách khí một câu, chuẩn bị rút quân. Dù sao người đã bắt được rồi, không thể khách át chủ nữa, giao lại cho đại đội 3 xử lý. Đội trưởng Cao đứng lên tiễn, thuận miệng nói: Mọi người còn nhớ Diệp Phàm ở đội trọng án không? Diệp Phàm. Một giọng cao vút lên là Tiêu Thành Cương quay ngoắt lại, sau đó lần lượt tới Quách Nguyên, Vương Minh đều ngạc nhiên. Diệp Phàm làm sao? Cao Ái Quân à một tiếng. Đó vốn là ngôi sao của cảnh sát chúng ta, nhưng hết thời rồi. Anh mới hết thời. Nói xấu đại ca, Tiêu Thành Cương tức thì không vui đốt chát ngay. Trương Chí Dũng thắc mắc. Chuyện gì thế đội trưởng Cao? Chúng tôi tất nhiên còn nhớ, ai quên cậu ấy được chứ? Đội trưởng Cao thở phào, thầm kêu may mà lúc đó không từ chối Diệp Phàm. Mọi người chưa biết à, cái quán đấy do Diệp Phàm mở. Không phải, quán của Bàn Nha mà. Quách Nguyên phản bác. Không, chị Thời là chủ quán, những ông chủ bên trên là Diệp Phàm. Tối qua còn cùng chị Thời tới báo án mà, cung cấp cả phim giám sát, đúng là hình cảnh chúng ta có khác, tính cảnh giác rất cao. Đội trưởng Cao khen. Á, cả đám hình cảnh mặt sáng lên. Với người đồng đội đặc biệt này, ký ức mọi người đều như mới. Từ trước một cái là lặng lẽ biến mất, không lời từ biệt, ai cũng tiếc nuối. Rời khỏi văn phòng đội trưởng, không hiểu sao không khí trầm màn xuống. Chỉ có Tiêu Thành Cương một mình cười ha hả như điên. Cười hồi lâu phát hiện mọi người nhìn mình, mỗi ngừng cười. Nhìn cái gì? Mọi người không vui à? Các anh em, đại hi, đại hi, sau này có chỗ ăn cơm rồi, miễn phí nhá. Ha ha ha, về ngủ thôi, mai thế nào tôi cũng phải lôi anh ấy ra, làm cho chúng ta mười mấy món. Mọi người đợi điện thoại của tôi, để bụng sẵn đi. Quách Nguyên gãi đầu gãi tai, dừng chân lại nhìn quanh. Mọi người có thấy lạ không? Tôi cảm giác chúng ta bị chơi một bố. Không thể nào. Vương Bình có chút bán tín bán nghi. Mọi người xem Diệp Phàm dùng toàn gia quyến cảnh sát làm nhân viên, toàn là người chúng ta không thể không quản. Nghĩ mà xem, buổi chiều lưu manh gây sự, đêm là cả đám vào đồn. Chúng ta bận độn cả đêm giúp cậu ta dương danh lập vạn giữ giang hồ, chẳng phải sau này bọn lưu manh thấy mặt cậu ta đều phải tránh mặt à? Đã chuyện gì dính tới Diệp Phàm là không có chuyện gì tình cờ. Tiền đó mưu tính cực sâu xa. Quán nhỏ như vậy bán vài hộp cơm rẻ tiền, sao dùng camera giám sát chất lượng cao? Quách Nguyên càng nói càng thấy có vấn đề. Hắn bị Diệp Phàm lừa quá nhiều rồi. Tất cả người xung quanh y, từ đồng nghiệp tới nghi phạm đều bị lừa chóng mặt. Bệnh nghề nghiệp của anh nặng quá rồi đấy. Cao Ái Quân trách. Tôi cũng thấy hơi hơi thật, nhưng mà thế thì cũng giống tiền gì quá. Trương Chí Dũng hiện là đại đội trưởng trẻ nhất. Trước kia vài vụ án phối hợp với Diệp Phàm, biết bản lĩnh của y, cảm thụ không quá sâu. Liệu có phải chúng ta tâm tư u ám quá không? Vương Bình vẫn ngờ ngợ. Tùy Hâm là bạn đọc của trường cảnh sát, sau 2 năm rèn luyện đã thành thẩm vấn viên thích hợp, mồm mép tiến bộ không ít. Chúng ta phân tích tâm lý của Diệp Phàm xem nhé. Người thoát khỏi luyện ngục, đại bộ phận mang hơi quỷ, không giống người thường. Diệp Phàm lại ưu tú như thế, giờ không có bộ cảnh phục trói buộc trên người, cậu ta nếu sống bình lặng đã đành, nếu tham gia thương trường thế nào cũng là một kiêu hùng. Tiêu Thành Cương thế cả một đám đồng đội đều nói xấu đại ca của mình, chỉ trích. Bỏ đi, khỏi ăn uống gì hết, ở cùng với mấy người đúng là muốn bực mình. Diệp Phàm làm gì sai nào? Bản nhà thất nghiệp mấy năm, chị Mộng Kỳ công việc thì tạm bợ, Di Thời suốt ngày đánh mặt trược, giải sầu, anh ấy giải quyết được cả ba vấn đề lớn, các anh giỏi giang thế, sao không giúp họ đi? Mẹ nó, chỉ nói mồm, cả anh nữa Tùy Hâm, hơi quỷ cái boy. Diệp Phàm mới là người, cả đám chúng ta không bằng quỷ. Nói xong tức giận lên xe đi một mình, mọi người đưa mặt nhìn nhau không nói nữa. Sau trận Tiểu Trưng Hà, Tiêu Thành Cương được chi đội trọng điểm bồi dưỡng, kế thừa ưu điểm, dám chống lại cả đội trưởng lẫn chi đội trưởng của Diệp Phàm năm xưa, cực kỳ ngang ngược, người bình thường không dám tranh chấp với hắn. Có điều hôm nay cảm thấy hắn có lý, vừa rồi nghĩ xấu về Diệp Phàm, lòng hơi xấu hổ. Có điều thực sự là không hề nghĩ xấu. Các bạn vừa nghe xong tập số 100 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.